Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay Phương Thảo sẽ mang đến cho các bạn tập 3 của bộ truyện Nữ phụ xuyên qua mang theo không gian thăng cấp ở hậu cung. Vẫn như thường lệ, nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe nhiều truyện hơn nữa, hãy nhớ đăng ký kênh, chia sẻ cho bạn bè và đừng quên để lại bình luận bên dưới cho Phương Thảo biết được suy nghĩ của các bạn sau khi nghe xong truyện nhé. Xin cảm ơn các bạn. Chúc các bạn có được thời gian nghe truyện thật vui vẻ. Làm một thái giám tốt, danh xứng với thực, chính là hoàng thượng nói cái gì, tất cả đều đúng. Tiểu Lý Tử luôn luôn tự xưng mình là một thái giám tốt, nhãn châu xoay chuyển, cười nịnh nói. Hoàng thượng thật anh minh, xem ra chuyện này là do đức quý nhân làm. Ông trời, xin hãy tha thứ cho ta nói không đúng với suy nghĩ, lại không biết lời này đã phạm vào kiêng kỵ của Mộ Dung Triệt. Mộ Dung Triệt bình tĩnh nhìn chăm chăm Tiểu Lý Tử một lúc lâu, không để lại dấu vết, hơi nhíu mày, thẳng đến khi làm Tiểu Lý Tử trong lòng sợ hãi, không ngừng run rẩy mở to mắt, Tiểu Lý Tử thầm than, long uy càng ngày càng mạnh. Tiểu Lý Tử, người làm cho trẫm quá thất vọng rồi. Mộ Dung Triệt rũ mí mắt xuống, tiếng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng, ngón tay như cũ gõ theo nhịp trên mặt bàn, tiếng vang thùng thùng như gõ vào trong lòng Tiểu Lý Tử. Tiểu Lý Tử cả kinh, lúc này mới chợt nhớ ra mình chỉ là một nô tài, sắc mặt bỗng dưng trở nên tái nhợt, chân mềm nhũn, giọng nói run run. Nô tài có tội. Tốt lắm, đứng lên đi, sau này nhớ rõ bổn phận của ngươi. Đáy mắt Mộ Dung Triệt thoáng qua một tia cảnh cáo, Tiểu Lý Tử là mồ hôi lạnh đầy trán, liên tiếp nói vâng, cuối cùng cũng không dám phụ họa nữa. Nhận thức sâu sắc một phen, cái gì gọi là gần vua như gần cọp. Thân thể Mộ Dung Triệt cao lớn uy nghiêm, thông thả bước từng bước như chạy bộ đến chỗ cửa sổ, quay lưng về phía Tiểu Lý Tử. Chọn ma ma giáo dưỡng cho đức quý nhân chưa? Hồi hoàng thượng, đã tìm xong rồi, chiều hôm nay đã đưa qua. Tiểu Lý Tử cẩn thận trả lời. Ừ, Mộ Dung Triệt quay người lại nhìn Tiểu Lý Tử. Đi kính sự phòng, thông báo hôm nay trẫm điểm bài đức quý nhân. Vâng, nô tài đi ngay. Tiểu Lý Tử bị thái độ của hoàng thượng làm cho hồ đồ, nhanh chóng lùi ra ngoài. Mộ Dung Triệt hiếp hai tròng mắt, người mới vào cung đã làm ra chuyện lớn như thế, chuyện này càng ngày càng trở nên thú vị. Tuy nhiên vừa nghĩ đến chuyện triều đình, hắn cùng ba vị hoàng huynh đang trong tình trạng ngột ngạt, ánh mắt lại trầm xuống. Ban đêm, Phượng Nghi Cung. Hoàng hậu xem tài liệu điều tra thu thập được, sắc mặt ngưng trọng, cảm thấy nhức đầu không thôi, mỗi một mắt xích đều không tìm ra một chút sơ hở, chén gà hầm cách thủy kia là do chính nàng phân phó người thiên phòng cố ý làm riêng cho đức quý nhân. Vấn đề lần này chắc nằm ở chỗ trên đường đem sản phẩm tới, bởi vậy vị hoàng hậu là nàng cũng bị kéo vào. Lệ quý nhân, đức quý nhân, còn có cả vị hoàng hậu là nàng, một mũi tên trúng ba con chim, cái này quả thật rất hiểm ác. Vô luận như thế nào, chuyện này cũng phải có một kết quả, nếu như bây giờ không tra ra được người đứng sau vụ này, liền lấy một người chết thay. Đáy mắt hoàng hậu thoáng qua tia lạnh ý. Tôn ma ma, ngươi cho là ai gây ra chuyện này? Hoàng hậu mí mắt trầm tư một hồi, đột nhiên mở miệng hỏi Tôn ma ma bên cạnh. Thật ra thì trong lòng nàng cũng sớm có suy đoán, từ thấy y biết được tình trạng của lệ quý nhân, nàng ta trúng độc không nặng, có thể dễ dàng hóa giải, dĩ nhiên bên trong cũng do cấp cứu kịp thời. Nếu muốn biết ai ra tay rất đơn giản, xem ai là người trong sự kiện trúng độc lần này được lợi nhiều nhất. Đương nhiên không loại trừ có người cố tình bố trí nghi trận. Bất quá từ tài liệu nàng xem cho thấy tỷ muội Liễu thị có khả năng lớn nhất. Tôn ma ma hiểu rõ, cười cười. Nương nương, chẳng phải đã có đáp án trong lòng rồi sao? Hoàng hậu thở dài. Ngay cả có đáp án cũng không làm gì được, không có chứng cứ. Tôn ma ma cau mày. Người chúng ta đặt ở U Lan Điện cũng không phát hiện ra sao? Đúng vậy, sắc mặt hoàng hậu khẽ trầm xuống, cảnh giác trong lòng đối với Liễu Tư Nhã tăng lên cao nhất. Khó làm như vậy, Thái hậu nương nương cũng nhúng tay, chính là không biết Thái hậu nương nương có thể tra được hay không. Tôn ma ma cười khổ. Thị họa, người đi nói cho hoàng thượng biết, bổn cung không tra ra được hung thủ. Hoàng hậu xoa xoa mi tâm, không lưu loát, nói: Vâng, nương nương. Thị họa lĩnh mệnh rời đi, khi trở lại cũng mang đến một tin tức không thể nói là tốt được. Nương nương, kính sự phòng truyền đến tin tức, hoàng thượng tối nay đã điểm bài đức quý nhân. Cái gì? Hoàng hậu cảm thấy trái tim mình như có người cào xé, cấu véo, vội vàng đứng lên, trong mắt tràn đầy sự khiếp sợ, tài cũng không tự chủ nắm lại thanh quyền. Tôn ma ma, người nói hoàng thượng có phải là rất thích đức quý nhân hay không? Nếu không, làm sao lại hai tối liên tiếp điểm bài nàng ta, biết rằng liên tục thị tẩm là chuyện khi hoàng thượng còn là hoàng tử cũng rất ít khi phát sinh. Xảy ra sự kiện trúng độc, đức quý nhân bị hiềm nghi còn chưa hết, hoàng thượng vẫn như cũ điểm bài nàng ta, có thể không làm cho hoàng hậu nàng ghen tị được sao chứ? Nương nương, ngài nên mở rộng lòng, cho dù đức quý nhân được sủng ái thì thế nào, bất quá cũng không thể bằng ngài, ngài còn có tiểu công chúa. Tôn ma ma cũng không biết trấn an hoàng hậu thế nào. Bổn cung biết, nhưng hoàng thượng không biết đã bao lâu không đến tẩm cung của nàng. Trong lòng hoàng hậu chua xót, nhắm chặt hai mắt, khóe mắt không tự giác rơi xuống một giọt lệ. Đức quý nhân lần thứ hai được điểm bài đã truyền khắp hậu cung, chúng vi tần cũng không dám tin, vừa hận lại vừa ghen tị, không biết bao nhiêu cái khăn tay đã bị cắn nát, tại sao lại là nàng ta. Thật may Liễu Tương Nhã giờ phút này còn chưa tỉnh, nếu tỉnh lại mà biết được, không chừng sẽ tức tới ói máu. Ngay cả Liễu Vi Dung thời điểm nhận được tin tức này, trong lòng cũng giật mình. Bất quá thay đổi này là thích, có phải đại biểu cho việc Mộ Dung Triệt tin tưởng nàng. Dù sao làm phi tần được sủng ái cũng là mục tiêu của nàng, nếu chỉ là sủng ái một ngày liền không sủng ái nữa, thì sao có thể là phi tần được sủng ái được chứ? Tối nay, Mộ Dung Triệt tiếp tục điểm bài nàng, liền chứng minh hắn tin tưởng nàng không có làm chuyện này. Ai dám nghi ngờ phán đoán của hoàng thượng? Bạch Liên cao hứng, cả cung nữ ma ma giữ cửa Y Lan Điện cũng rất cao hứng, dĩ nhiên cao hứng nhất chính là cung nữ Hương Nhi. Vốn là bởi vì sự kiện trúng độc có ý tìm kiếm chủ tử thay thế nàng, quyết định lưu lại là đúng. Giờ lên đèn, từ miệng Hạnh Nhi biết được Liễu Tương Nhã trúng độc đã tỉnh, thở phào nhẹ nhõm, rốt cuộc không cần phải đi thăm nàng. Liễu Vi Dung ăn cơm tối, rửa mặt tắm rửa thật tốt, chờ Mộ Dung Triệt tới. Để thì tẩm, Liễu Vi Dung vẻ mặt đau khổ, bắt đầu hồi tưởng lại. Theo hiểu biết của nàng, sủng phi chính là người phải hầu hạ. Nhưng hồi lâu cái gì cũng không nghĩ tới, dường như người ta cũng trực tiếp hung hãn. Lấy tính tình của nàng thì không làm được. Bạch Liên bưng cho chủ tử một ly trà, thấy gương mặt chủ tử cười hết sức đau khổ, khuôn mặt nhỏ nhắn nhíu lại, không nhịn được ân cần hỏi: Chủ tử, ngài làm sao vậy? Sao ngài có dáng vẻ giống như mất hứng? Ta đang suy nghĩ làm sao là một phi tần được sủng ái nhưng lại không có kinh nghiệm. Bạch Liên im lặng, không phải là có sẵn một người rồi sao? Chủ tử, ngài có thể tìm Trần Ma Ma. Đúng vậy, sao ta không nghĩ tới chứ? Trần Ma Ma ở trong cung nhiều năm, nhất định là có kinh nghiệm đi. Hai tròng mắt Liễu Vi Dung sáng bừng, đảo qua đã không thấy vẻ chán nản, vội vàng nói: Bạch Liên, nhanh gọi Trần Ma Ma tới đây. Trần ma ma không hiểu sao lại bị Bạch Liên gọi tới. Vào phòng ngủ, Liễu Vi Dung bày tỏ vẻ xin lỗi, gọi Bạch Liên ra ngoài canh cửa. Bạch Liên hiểu ý liền ra ngoài. Mặt Liễu Vi Dung nóng rang, ánh mắt hướng Trần ma ma ý hỏi, lúng túng không biết mở miệng như thế nào. Trần ma ma cau mày: Chủ tử muốn hỏi chuyện gì? Cái đó, ta tối nay không phải thị tẩm sao? Ta muốn hỏi Trần ma ma một chút kinh nghiệm. Trong lòng Liễu Phi Dung tính toán một hồi, nhắm mắt lại, mặt đỏ tới mang tai, hỏi: Trần Ma Ma nghe vậy thì sửng sốt, bất quá nhìn vẻ đúng túng của chủ tử như hận không thể độn thổ, càng thêm khả ái, nhìn không được nở nụ cười, nghiêm túc trên mặt phai đi dần. Chủ tử muốn hỏi cái này sao? Ừ, Liễu Vi Dung hít một hơi thật sâu, mở mắt, gật đầu. Trần Ma Ma dù sao cũng là lão ma ma trong cung, từng hầu hạ qua sủng phi được tiên đế sủng ái, ở phương diện này tự hào là có kinh nghiệm. Bên trong, Trần Ma Ma cùng Liễu Vi Dung giảng giải hầu hạ như thế nào, không biết chút nào Mộ Dung Triệt sớm mang theo Tiểu Lý Tử cùng Kính Sự Phòng công công tới, lại không cho người thông truyền. Giờ phút này đứng nghe lén bên vách tường, theo Trần Ma Ma càng nói càng rõ ràng, Liễu Vi Dung càng ngày càng trả lời lúng túng, khóe miệng Mộ Dung Triệt nhếch lên, lông mày nhíu càng cao. Bên ngoài Bạch Liên kêu rên không dứt, chủ tử, ngài ở trước mặt hoàng thượng, mất hết thể diện rồi. Bên trong, Trần Ma Ma thao thao bất tuyệt dạy Liễu Vi Dung, cuối cùng thấy thời gian không còn sớm, đoán chừng thời gian không sai biệt hoàng thượng cũng sắp tới, mới thỏa mãn dừng lại. Thấy Liễu Vi Dung đầu càng ngày càng cúi thấp, mặt đỏ như máu, nhìn không được phì cười. Chủ tử, cái này có cái gì phải thẹn thùng? Không phải khi sắp lấy chồng, các nữ tử đều được dạy rồi sao? Đức chủ tử đã thì tẩm qua lần đầu tiên vẫn còn xấu hổ như vậy, phải biết thời điểm nữ tử ở tuổi 12-13 đều có mẫu thân dạy chuyện phòng the, cho nên nữ tử mặc dù xấu hổ nhưng chưa từng thấy ai xấu hổ như đức quý nhân, đặc biệt là người mới vào cung, ai không phải thiên kiều bá mị. Liễu Vi Dung cười khang, cũng không thể nói những chuyện này cũng quá kinh người, làm cho nàng thiếu chút nữa không chịu nổi. So với thời điểm ở hiện đại, nàng xem phim thật sự còn tỉ mỉ hơn, nàng cũng không biết mình có dũng khí làm chuyện đó hay không, liền có chút không tự nhiên trả lời. Mẫu thân ta đã mất sớm, rất nhiều thứ chưa kịp dạy, mẹ cả lại chỉ chú ý tới tỉ tỉ, cho nên... Hóa ra là như vậy, đối với chuyện nội tình ngấm ngầm xấu xa, Trần Ma Ma tất nhiên đã sáng tỏ, đáy mắt thoáng qua tia thương tiếc, không trách được hoàng thượng tại sao kêu nàng dạy đức quý nhân nữ công gia chánh tứ nghệ cùng chữ viết. Bên ngoài, ngón tay thon dài của Mộ Dung Triệt khẽ vuốt ve chiếc nhẫn, chuyện đức quý nhân nói hắn đã rất rõ ràng, bao gồm cả chuyện trước khi Tuyển Tú bị chết chìm, đáy mắt xẹt qua tia trầm ngưng. Được rồi, chủ tử, thời gian không còn sớm, đón chừng hoàng thượng cũng sắp tới, nô tỳ cũng muốn rời khỏi, ngài nhanh chóng một chút, nhớ những gì nô tỳ đã nói với ngài. Trần Ma Ma không quên dặn dò lần cuối cùng. Liễu Vi Dung gật đầu như gà mổ thóc, trong lòng hạ quyết tâm đem những lời Trần Ma Ma nói quẳng đi hết, những thứ này đều có độ khiêu chiến rất lớn. Cho nên nàng quyết định coi như không nghe thấy, dù sao chuyện này cũng không có người biết, nàng an ủi trong lòng mình như thế. Lại không biết đã bị Mộ Dung Triệt ở bên ngoài nghe toàn bộ, sớm thấy hết, muốn làm như không có chuyện gì là không thể nào. Thấy nàng gật đầu, Trần Ma Ma hài lòng rời đi, vậy mà khi mở cửa, thấy bóng dáng cao lớn của hoàng thượng đứng bên ngoài thì sợ hết hồn, vội vàng cung kính hành lễ. Nô tỳ ra mắt hoàng thượng Cát Tường. Đi xuống đi, Mộ Dung Triệt lạnh nhạt nói, dừng một chút, môi mỏng khẽ mở, lại nói một câu. Trẫm rất hài lòng. Trần Ma Ma có cái gì không hiểu, xem ra hoàng thượng bên ngoài đã nghe không ít, hy vọng đức chủ tử có thể làm tốt. Bên trong, Liễu Vi Dung nghe được giọng nói Trần Ma Ma thì cả kinh, hoàng thượng đã tới sao, tại sao không ai thông truyền một tiếng. Còn chưa chờ Liễu Vi Dung ra cửa nghênh đón, Mộ Dung Triệt một thân minh hoàng tiến vào. Bạch Liên thiếu chút nữa không còn mặt mũi gặp người, đi theo phía sau của hoàng thượng, Tiểu Lý Tử cùng Kính Sự Phòng công công canh giữ bên ngoài. Không để ý đến trên mặt còn chưa hết đám mây hồng, Liễu Vi Dung vội vàng cùng nghênh Mộ Dung Triệt. Thần thiếp thỉnh an hoàng thượng vạn phúc. Thanh âm hơi co quắp cùng quẩn bách, còn có một chút thấp thỏm cùng không tự nhiên. Hoàng thượng rốt cuộc đến từ khi nào, âm thầm cầu nguyện hắn vừa tới, không nghe được chuyện gì không nên nghe. Không cần phải đa để,

Ngoài cửa, Tiểu Lý Tử cung kính lên tiếng. Khởi bẩm hoàng thượng, là người vị ương cung tới, nói lệ quý nhân đã tỉnh, đặc biệt tới đây bẩm báo. Trẫm đã biết, để cho nàng trở về đi. Mộ Dung Triệt lạnh lùng nói, trong lòng cười lạnh, trò xiết nhỏ nhoi này mà cũng đùa giỡn trước mặt hắn. Dạ, Tiểu Lý Tử thầm than, xem ra lệ quý nhân này sợ là không lọt được vào mắt của hoàng thượng. Hoàng thượng, tỷ tỷ đã tỉnh, ngày sau không xem một chút. Liễu Vi Dung nhìn Mộ Dung Triệt, hai gò má vẫn ửng đỏ, nhẹ giọng nhắc nhở. Liễu Tương Nhã đã tỉnh, cũng đã đến giờ hợi mà vẫn đến đây thông báo, nàng làm sao không hiểu ý tứ trong lòng nàng ta. Mộ Dung Triệt hí mắt, lật người đè nàng xuống. Không cần thiết, một vòng hoàng ái mới lại bắt đầu. Dưới ánh nến U Lan Điện, Liễu Tường Nhã dựa lưng vào mép giường, dùng nhàn tinh xảo thoáng qua tia tái nhợt, lại tăng thêm mấy phần điềm đạm đáng yêu, khiến cho người ta có cảm giác yêu thương. Giờ phút này, trên mặt nàng ta mang theo vẻ lo lắng cùng chờ đợi, ánh mắt vẫn nhìn ra cửa điện. Một cung nữ vội vàng tiến vào. Liễu Tường Nhã không ngừng hỏi: Hoàng thượng đâu? Hoàng thượng vẫn ở Nhu Phúc Cung. Tại sao như vậy? Tại sao có thể như vậy chứ? Liễu Tư Nhã bị đả kích lớn, cả người sụi lơ dựa trên điểm tự lẩm bẩm, trong lòng tràn ngập cảm giác không dám tin, tự hồ không thể tiếp nhận kết quả như vậy. Chủ tử, ngài đừng quá đau lòng, có nhiều thời gian... Bích Thủy cảm thấy mũi tràn đầy chua xót, Huệ Phi nương nương cùng cung nữ cũng đã rời đi. Liễu Tư Nhã hùng hăng cắn môi. Đúng vậy, còn nhiều thời gian, nhưng ghen tị cùng hận ý trong lòng đối với Liễu Vi Dung lại như cỏ dại mọc lan tràn. Hốc mắt Bích Thủy ửng đỏ, đè ép giọng cắn môi nói: Chủ tử, ngài làm ra chuyện lớn như thế, nhưng trừ hoàng hậu nương nương cùng Huệ Phi nương nương, hoàng thượng cùng thái hậu cũng không qua nhìn một cái, làm như vậy đáng sao? Trước kia nàng không có đồng ý chuyện chủ tử trong cung yến tự làm mình tổn thương, nhưng chủ tử bị Tam tiểu thư giành mất lần đầu tiên, kích động làm cho chủ tử mất hết lý trí, sắp sẵn bột thuốc độc ở trong khe móng tay, mượn chuyện này hãm hại Tam tiểu thư, chiếm lấy lòng thương xót của hoàng thượng. Không ngờ chuyện lại không phát triển theo chiều hướng chủ tử mong đợi. Có đáng hay không cũng đã làm. Bích Thủy, cảm ơn người đã khắc phục tốt hậu quả cho ta. Rất nhanh đáy mắt nàng thoáng qua tia kiên nghị, tinh thần mạnh lên rất nhiều, giống như Bích Thủy nói, còn nhiều thời gian. Sáng sớm, Liễu Vi Dung thắt lưng đau nhức đứng dậy, lúc này Mộ Dung Triệt đã rời đi, nàng cảm thấy may mắn khi mình là một quý nhân, không cần thỉnh an hoàng hậu, cũng không phải nghe những lời nói chua ngoa của những phi tần khác. Sau khi rửa mặt, dùng qua điểm tâm, uống qua linh tuyền, hoàng hậu lại như cũ sai Tôn Ma Ma đem dược thiện tới. Chỉ có điều lần này nàng cũng không có uống vào miệng, mà mượn ống tay áo ngăn phía trước đem chén dược thiện kia đổ vào trong không gian. Hơn nữa nàng còn phát hiện nàng có thể không vào trong không gian, chỉ cần suy nghĩ trong lòng là có thể tùy ý đem linh tuyền dẫn tới. Phát hiện này làm cho nàng mừng rỡ không thôi. Hiện tại việc nàng hay làm nhất là nhắm mắt lại, dùng suy nghĩ vào trong không gian, xem mấy hạt cây ăn quả lớn lên có kết quả chưa. Đáng tiếc, Bạch Liên sai người mua mầm rau dưa cùng cây non còn chưa thấy bóng dáng. Có điều cũng đúng, lúc này mới 2 ngày, nàng có thể chờ. Chủ tử, chuyện Hương Nhi có chút khó. Bạch Liên nói, sắc mặt có chút khó coi, bên tai Liễu Vi Dung thấp giọng nói. Liễu Vi Dung ngẩn ra, cau mày. Xảy ra chuyện gì? Chẳng qua là giá họa một cái, cũng làm không xong sao? Bạch Liên cười khổ. Chủ tử, cung nữ Hương Nhi này đặc biệt cẩn thận, mỗi ngày sau khi trở về phòng đều giống chúng ta, kiểm tra phòng một lần. Liễu Vi Dung khiếp sợ. Không thể nào. Nàng chỉ là một cung nữ, tại sao cẩn thận như vậy chứ? Trong tiểu thuyết không phải còn nói rất dễ dàng hãm hại sao? Tại sao nàng lại cảm thấy khó khăn như thế? Tối qua nô tỳ còn phát hiện một chuyện. Bạch Liên đem giọng nói ép tới mức thấp nhất. Phát hiện gì? Thần sắc Liễu Vi Dung ngưng trọng, bắt đầu cảm thấy Hường Nhi có giả tâm này rất khó giải quyết. Tối hôm qua khi nô tỳ trở về nghỉ ngơi, phát hiện Hương Nhi len lén rời khỏi Nhu Phúc Cung. Nô tỳ cũng đi theo, phát hiện nàng đến Vĩnh Đông Cung nói chuyện với Hỷ Nhi của Thục Phi Nương Nương. Về phần nói chuyện gì, nô tỳ không biết, khoảng cách lại quá xa. Bạch Liên không nghĩ tới, Hương Nhi này chẳng những có giả tâm mà còn có một chủ nhân phía sau nữa. Thục Phi sao? Liễu Vi Dung nghĩ tới, nói chuyện vui vẻ ở cung yến, mọi việc đều thuận lợi, Thuộc Phi, Ngụy Hãn Hân, am hiểu giao tiếp, không nghĩ tới, Hương Nhi lại bị nàng thu mua. Bạch Liên, phải nhanh chóng giải quyết chuyện của Hương Nhi, lúc cần thiết, ta sẽ tự mình ra tay. Vì an bình sau này, đáy mắt Liễu Vi Dung xẹt qua tia lạnh ý. Bạch Liên gật đầu. Mấy ngày nay tiếp xúc cũng đủ cho nàng hiểu rõ vị tam tiểu thư này, ngoài trừ việc không biết chữ, không có tứ nghệ, cũng là người có tính toán. Nhìn thấy thời gian không còn sớm, Liễu Vi Dung mặc bộ quần áo quần lụa mỏng màu đỏ tía, trên đầu gài một ngọc trâm bằng phỉ thúy, đơn giản mà trang nhã, mang theo Bạch Liên đi đến U Lan Điện. Sắc mặt Liễu Tương Nhã có chút tái nhợt, tuy nhiên nhìn thấy cả người rất có tinh thần, nói chuyện cùng Liễu Vi Dung giống như trước. Ôn uyển nhu hòa, vô cùng chân thành, thấy thế nào cũng là dáng vẻ tỉ muội tình thâm, làm Liễu Vi Dung hết sức bội phục. Sự kiện trúng độc đã điều tra xong, thời điểm sáng nay, Hoàng hậu một trượng đánh chết một nô tài. Thái hậu nhìn qua không quan tâm chuyện gì, mỗi ngày đều tụng kinh niệm Phật, nhưng cũng ngầm đồng ý cách làm của hoàng hậu. Tính mạng nô tài trong cung vô cùng rẻ mạt, bất cứ lúc nào cũng có thể làm người chết thay. Hoàng hậu bởi vì không tra ra được chứng cứ, không thể làm gì khác hơn là đem một nô tài ra thay thế. Coi như là cho Liễu Tương Nhã một công đạo, trong lòng mọi người đều vô cùng rõ ràng đối với bản báo cáo này. Trên đường trở về, Liễu Vi Dung suy nghĩ, nếu như trùng hợp thật sự điều tra người động tay động chân trong bữa tiệc, hành động này của Liễu Tương Nhã có phải cũng sẽ nhận kết quả như vậy? Đáng tiếc không có nếu như. Liễu Tương Nhã làm việc quá nóng vội, phải biết phi tần trong cung nhiều như vậy, muốn ra ra cũng là rất dễ dàng. Người mới vào cung 2 ngày, không có tay chân, ai cũng không dám bừa bãi ra tay, cho nên Liễu Tương Nhã liền ăn đủ. Ăn trộm gà không thành còn mất nắm gạo, kèm theo đó một chút danh tiếng của nàng cũng bị hủy. Trở về U Lan Điện, vừa mới ngồi xuống, hàm ý nói đi nghỉ, chợt nghe Hạnh Nhi có chuyện bẩm báo. Hạnh Nhi đã bị Bạch Liên thu mua, coi như người của mình, phụ trách thám thính tin tức. Trong cùng cái gì truyền nhanh nhất chính là lời đồn đãi. Liễu Vi Dung may mắn trở thành nhân vật chính trong lời đồn, cái gì được sủng ái thì kiêu ngạo, mê hoặc hoàng thượng, không phải là dòng chính thống, tâm địa ác độc. Tóm lại không có mấy lời nói tốt, mấy chuyện này cũng hết sức bất lợi đối với nàng. Liễu Vi Dung từ miệng Hạnh Nhi biết được những lời đồn đại không thật này, chẳng qua là cười nhạt một tiếng, cũng không để trong lòng. Người càng để ý, cuối cùng người bị thương chính là ngươi. Giống như chuyện hoàng hậu xử trí hậu cung, Mộ Dung Triệt không phải người ngốc, thái hậu lại không phải kẻ ngốc. Mà hoàng hậu để mặc cho những lời đồn đại này bay tán loạn, chẳng lẽ nàng ta không sợ hoàng thượng sẽ thất vọng đối với nàng ta sao, làm cho người ta nghi ngờ khả năng quản lý hậu cung của nàng ta, hay là nàng ta muốn nhìn tình hình bên dưới để sửa chữa cách cai quản. Bất kể nguyên nhân gì, trước sau đều rơi vào những người thấp kém. Chủ tử, chẳng lẽ ngài để những lời đồn đại kia hủy hoại danh tiếng của ngài sao? Thấy bộ dáng chủ tử nhã nhặn lịch sự, Bạch Liên nóng nảy. Hạnh Nhi cũng bật đầu phụ họa, nghĩa phẫn điền ưng, nói: "Đúng vậy, những người tung ra lời đồn thật ghê tởm. Chủ tử, hay là ngài tới chỗ hoàng hậu nương nương để hoàng hậu điều tra, trả lại trong sạch cho ngài." Liễu Vi Dung liếc mắt hai người, khóe môi nhếch lên nụ cười lạnh nhạt. "Các người cho là nếu hoàng hậu không ngầm cho phép, lời đồn đãi có thể truyền nhanh như vậy sao?" Bạch Liên cùng Hạnh Nhi kinh ngạc, mồ hôi lạnh chảy ròng ròng. "Đúng vậy,

Liễu Vi Dung nắm chặt nắm tay, ngón tay giữa bám thật sâu vào lòng bàn tay, lòng sáng như gương. Phát lạnh, những lời này của họ dám nói Liễu Vi Dung nàng bởi vì ghen tị mưu hại quý phi, thật độc ác. Hương Nhi đã chết nên không có đối chứng, xem ra lần này các nàng muốn mượn chuyện này để lật đổ nàng. Trước cung yến, các vị phi tần miệng giống như hồ lô đều không nói chuyện, nhưng bây giờ trước mặt thái hậu lại lộ ra biểu tình nịnh nọt, chỉ thiếu mỗi việc chạy đến ôm lấy đùi thái hậu. Trong lòng Liễu Vi Dung xuất hiện suy nghĩ này, nhưng mà trên mặt vẫn lộ ra thần sắc quật cường, chỉ là kính cẩn nghe theo như cũ. Dù sao, bất kể như thế nào, lửa giận của thái hậu nàng chính là người phải hứng chịu, ai bảo nàng chỉ là một quý nhân nho nhỏ. Thái hậu nghe những lời các phi tần xung quanh, đáy mắt hoàn toàn sáng lên. Thái hậu bình tĩnh nhìn Liễu Vi Dung, thấy mặt nàng ngoại trừ thản nhiên chính là kính cẩn nghe theo cùng thần sắc quật cường. Ánh mắt tối sầm, có chút hoảng thần, nhớ tới chính mình cũng từng bị hãm hại như thế này lúc mới vào cung, khi đó nàng không phải rất giống đức quý nhân trước mặt này sao? Lại nói, thái hậu vẫn còn rất coi trọng đứa bé này, phần vị thấp, không có tâm cơ thâm trầm, lại không được người nhà yêu thích là lựa chọn tốt nhất. Đáng tiếc. Bất kể như thế nào, về cơ bản bên ngoài, Hương Nhi cũng là cung nữ của Liễu Vi Dung. Hiện tại xem ra còn chưa đủ thông minh, có lẽ ở trong cung lâu rồi sẽ thay đổi, cũng là một dạng giống như nàng. Quả nhiên, không có ai dạy bảo. Hơn nữa, Hoàng thượng thế nhân không có thương lượng cùng Thái hậu, chuyện tặng cho nàng một ma ma giáo dưỡng, làm cho Thái hậu đối với đức quý nhân trước sau không hảo cảm. Phi tử thân thể khỏe mạnh, không phải chỉ có duy nhất một mình Liễu Vi Dung, có lẽ Lệ quý nhân cũng là một lựa chọn không tồi. Thật ra, Thái hậu nổi giận với đức quý nhân, việc Vương Chủy Danh bị thương là một nguyên nhân, tại sao Hương Nhi lại cố tình đụng vào cổ kiệu của Vương Chủy Danh, khiến Vương Chủy Danh bị thương, chủ tử phía sau màn này là ai, Thái hậu biết rõ, nhưng cũng không thể hỏi tội. Hương Nhi là người hoàng hậu đưa qua, nàng cũng muốn đả kích hoàng hậu một phen, nín nhịn một bụng hỏa khí. Một nguyên nhân khác chính là thái hậu cũng không thể dễ dàng tha thứ cho việc con trai mình dành nhiều tâm tư đối với đức quý nhân. Đầu tiên là mama giáo dưỡng, gần đây chính là Hương Nhi. Hoàng đế không thích ngoại thích quá lớn mạnh, thái hậu biết, nhưng thái hậu cũng có một chút lòng riêng. Lấy đức quý nhân khai đao, kiên quyết đã kích một phen, khiến cho hoàng thượng lấy đó mà làm gương. Được rồi, đừng nói nữa. Thái hậu có chút chán ghét, liếc bọn họ một cái, làm sao thái hậu không biết họ có chủ ý gì. Trong lòng mọi người đều cảm thấy rét lạnh, bỗng nhưng im lặng. Thục phi, ai già nói là do đức quý nhân hạ thủ sao? Thái hậu khẽ liếc mắt nhìn Thục Phi, nhẹ giọng nói không giống như đang nổi giận. Nói thật, Thái hậu không quá thích Thục Phi này, lỗi đời khôn khéo quá mức, Vương Chủy Danh chỉ sợ ép không nổi. Thục Phi vừa nghe xong, cảm thấy trong tay nàng ta như nghe được thành mùi vị khác. Thục Phi không nghĩ tới, Thái hậu đột nhiên nói nàng, sững sốt một chút, cuống quýt đứng dậy, lúng túng, cười khan mấy tiếng. Thái hậu nói đúng, là tỳ thiếp võ đoán quá mức, xin thái hậu thứ tội. Trong lòng lại thầm hận chính mình thiếu kiên nhẫn, bây giờ trước mặt mọi người mất hết thể diện, hoàng hậu nhàn nhạt nhìn, đáy mắt thoáng qua ý cười rồi biến mất. Liễu Vi Dung kinh ngạc, không hiểu vì sao đây là chuyện gì, không phải thái hậu đang hỏi tội nàng sao, tại sao hướng đến chỗ Thục Phi rồi. Người biết là tốt, đây là lần đầu. Lần sau cũng không thể chiếu theo lệ này nữa. Thái hậu lại chuyển hướng Liễu Vi Dung, lạnh lùng kêu. Đức quý nhân. Có tỳ thiếp. Liễu Vi Dung vội thu hồi biểu tình kinh ngạc, cùng thuận trả lời, trong lòng lại cười khổ, rốt cuộc cũng tới. Thật là quá biệt khuất, rõ ràng không phải nàng chỉ điểm lại muốn nàng làm một bối hắc oa. Nếu là lần này không nhịn được, đừng nói làm sủng phi, ngay cả một quý nhân cũng không biết có làm tiếp được hay không. Đức quý nhân, bây giờ ngươi biết lỗi của ngươi ở đâu chưa? Thái hậu hiếp mắt, nhàn nhạt hỏi. Tỳ thiếp ngu dốt, xin thái hậu chỉ bảo. Liễu Vi Dung thản nhiên nhìn thẳng vào mắt của Thái Hậu, khẽ cắn răng, thẳng người lên. Nếu là vì chuyện Hương Nhi đụng phải Quý Phi nương nương, sáng nay tỳ thiếp cũng mới biết được tin tức. Nếu như Thái Hậu cho rằng tỳ thiếp gây ra, tỳ thiếp cũng không còn gì để nói nữa. Một câu nói, mọi người xung quanh đều kinh ngạc nhìn nàng, thế nhưng dám to gan như vậy, không phải trực tiếp thừa nhận lỗi lầm, sau đó nhận phạt sao? Lúc này, lãnh mỹ nhân Đoan Phi lên tiếng, thanh âm trong trẻo lạnh lùng, không ngờ là dễ nghe. Thái Hậu, Đức Quý Nhân mới vào cung có mấy ngày, lấy thân phận cùng thân thế của nàng, chắc chắn không khả năng mua được cung nữ Hương Nhi. Về phần tại sao Hương Nhi lại đụng vào cổ kiệu của Quý Phi tỷ tỷ, trong đó sợ có ẩn tình khác. Đúng vậy, thiếp thân cũng đồng ý với lời nói của Đoan Phi tỷ tỷ, xin Thái Hậu minh xét. Hiền Phi vốn đang trầm mặc cũng lên tiếng, vốn nàng là con gái ngự sử, trời sinh tính tình ngay thẳng, trong lòng tất nhiên rõ Đức Quý Nhân là người vô tội. Cộng thêm lời Liễu Vi Dung vừa nói, quả thật rất hợp khẩu vị nàng. Trong cung quá nhiều chuyện ngươi lừa ta gạt, nàng cũng thấy rất thích thú với tính tình chân thật của Liễu Vi Dung. Liễu Vi Dung không biết tính tình quật cường của mình, không ngờ lại vừa mắt hai người này. Đáy mắt Liễu Vi Dung xẹt qua tia kinh ngạc, môi đỏ mọng khẽ cong, thật không nghĩ tới Đoan Phi cùng Hiền Phi lại ra mặt nói chuyện giúp nàng. Thái Hậu trợn mắt liếc Đoan Phi cùng Hiền Phi, cau mày không vui liếc Liễu Vi Dung, quay đầu nhìn phía Hoàng Hậu. Hoàng Hậu, người thấy thế nào? Sắc mặt Hoàng Hậu hơi khẽ đổi, nàng suy nghĩ mỉm cười nói, theo nô tỳ thấy, chuyện Hương Nhi này bên trong nhất định có nội tình. Có điều Đức Quý Nhân lại là chủ tử của Hương Nhi, cũng là nên có một phần trách nhiệm. Cái gọi là không có quy củ, hôm nay chuyện này đã xuất hiện, về tình có thể lượng thứ, mai sau khi xong chuyện này lại có nội tình kia. Sự xuất cố nhân, vậy trong cung chẳng phải càng làm loạn hơn sao? Mẫu hậu, ngài thấy đúng hay không? Nói tới chỗ này, Hoàng hậu đột nhiên ngậm miệng lại. Vậy theo ý của Hoàng hậu, phải trừng phạt Đức Quý Nhân như thế nào? Thái hậu liếc nhìn Đức Quý Nhân đang có chút khẩn trương, đáy mắt thoáng mỉm cười nhìn Hoàng hậu hỏi. Các vi tần đều nín thở chờ đợi. Phương Quý Phi bị thương tất nhiên không thể thị tẩm, nếu như Đức Quý Nhân muốn đem chuyện này gói gọn thì hãy rút thẻ bài. Các nàng liền có nhiều cơ hội, cho nên bọn họ cũng rất quan tâm tới việc Hoàng hậu sẽ xử trí như thế nào. Hoàng hậu đối với việc Thái hậu cứ dứt khoát giao cho nàng việc trừng phạt Đức Quý Nhân trong lòng có chút chần chờ. Thật ra thì chuyện Hương Nhi đụng với Phương Quý Phi có liên quan đến Đức Quý Nhân hay không? Hương Nhi hiện tại đã chết nên không có người đối chứng, nhưng mọi người trong lòng đều có tính toán, các nàng chẳng qua là đi theo thái độ của Thái hậu. Hiện giờ thái độ Thái hậu vẫn như cũ trực tiếp nhằm vào Đức Quý Nhân, nhưng nàng lại cảm thấy có cái gì đó không đúng. Suy đoán kỹ một chút, đột nhiên phát hiện chuyện cung nữ Hương Nhi này đụng nhau với Phương Quý Phi không đơn giản. Đại điển phong phi xong, theo như thường lệ, hoàng thượng sẽ đến chỗ phi tử có phần vị cao nhất và qua đêm ở đó, mà chuyện trùng hợp ở đây chính là tối qua lại xảy ra chuyện ngoài ý muốn. Kết hợp với thái độ của Thái hậu trước sau không giống nhau, bỗng dưng nàng nghĩ tới một chuyện có thể, trong lòng không khỏi lạnh. Chuyện này quan hệ đến Thái hậu và hoàng thượng đang đánh cuộc với nhau, nhất quyết không thể đụng tới. Trong lòng cười lạnh, Thái hậu tính toán giỏi thật. Vì vậy, nàng lại đưa củ khoai nóng bỗng tay này đến trở lại cho Thái hậu. Nô tỳ nghe theo ý tứ của mẫu hậu, hoàng hậu cung kính nói. Thái hậu cảm thấy cực kỳ buồn bực, thầm hận hoàng hậu bề ngoài lại tỏ ra không biết. Thật ra thì tối hôm qua, Thái hậu đã tra ra chân tướng sự việc, nổi giận đùng đùng đến chỗ hoàng thượng chất vấn hắn, không biết cùng hoàng thượng nói chuyện gì. Cuối cùng, Thái hậu thỏa hiệp đem chút đầu mối còn sót lại xóa đi, lập tức dùng hình đánh chết Hương Nhi để chuyện này thành chết không có đối chứng. Bất quá Thái hậu vừa nghĩ đến chuyện cháu gái mình trán bị đụng chảy máu lại không cam lòng, vì vậy hôm nay mới đem Đức Quý Nhân đến để hạ mã uy.

Bạch Liên cảm thấy kỳ quái, chủ tử bị Thái hậu thu hồi thẻ bài, đóng cửa cấm túc nửa năm, lại không có một chút chán nản, ngược lại có chút cao hứng, không nhịn được, cảm thấy mơ hồ. Thật ra trong lòng Bạch Liên cũng cảm thấy rất mâu thuẫn, Liễu lão gia nói nàng hết thảy phải lấy đại tiểu thư làm trọng, nhưng tam tiểu thư lại lọt vào mắt hoàng thượng trước, khi nàng đến phòng ăn lấy thức ăn cho chủ tử, Bích Thủy cũng vụng trộm nói chuyện với nàng mấy lần. Bên ngoài bên trong lời nói đều nhắc đến chuyện nàng không nên quên những gì lão gia phân phó. Hôm nay chủ tử bị cấm túc, nàng cũng có thể phát tiết tức giận ra ngoài, rốt cuộc nàng cũng không cần khó xử nữa. Mới vừa trở lại Y Lan Điện, Hạnh Nhi đến thông báo nói Lệ Quý Nhân đã chờ chủ tử lâu rồi. Liễu Vi Dung ngẩn ra, tại sao Liễu Tương Nhã lại tới? Thật may là ngày mai nàng sẽ bắt đầu bị cấm túc, không cần phải nhìn thấy mặt nàng ta. Bước vào chính điện, đập vào mắt Liễu Vi Dung chính là dung nhan tinh xảo của Liễu Tương Nhã, khóe môi nâng lên một chút tươi cười nghênh đón. Sao hôm nay tỷ tỷ lại rảnh rỗi tới chỗ của muội thế này? Liễu Vi Dung ngồi xuống bên cạnh Bạch Liên, rót cho chủ tử ly trà hạnh nhân, đi đến đứng phía sau. Hạnh Nhi đã đem đĩa điểm tâm tới, cũng lui ra ngoài. Trong phòng chỉ còn lại hai người, Bích Thủy cùng Hạnh Liên phục vụ. Liễu Tương Nhã cẩn thận nhìn nàng một hồi, thở phào nhẹ nhõm, trên mặt treo lên nụ cười nhu mỹ, sẵn giọng nói: còn không phải lo lắng cho muội. Nghe nói bởi vì Hương Nhi đụng phải quý phi nương nương, cho nên muội bị Thái hậu triệu kiến. Hiện giờ thấy muội bình an, tỷ cũng yên tâm. Đa tạ đại tỷ. Thái hậu minh xét, chỉ thu hồi thẻ bài của muội cấm túc nửa năm. Có điều cấm túc nửa năm, chỉ sợ hoàng thượng cũng quên muội. Nói tới đây, Liễu Vi Dung làm ra vẻ mặt mất mát, buồn như đưa đám. Liễu Tương Nhã nghe Liễu Vi Dung nói bị Thái hậu thu hồi thẻ bài cấm túc nửa năm, một tia vui mừng thoáng qua nơi đáy mắt, nàng giả bộ lo lắng nắm lấy tay Liễu Vi Dung vỗ vỗ an ủi: yên tâm, còn có tỷ đây, nhất định sẽ không để cho hoàng thượng quên muội. Liễu Vi Dung âm thầm biểu môi, nàng ta nghĩ mắt nàng bị mù sao, không thấy đáy mắt nàng ta lộ ra sự vui mừng, ngoài mặt lại làm bộ làm tịch, gương mặt như là cảm động lắm, còn kích động cầm tay của nàng ta. Vậy phiền tỷ tỷ trước mặt hoàng thượng nói thêm cho muội muội. Tỷ muội ta là tỷ muội thân thiết, không phải sao? Liễu Tương Nhã cười cười gật đầu, trong lòng cũng không cho là đúng. Liễu Vi Dung cao hứng cảm tạ Liễu Tương Nhã, hiện tại nàng cảm thấy hơi đói, liền lấy một miếng điểm tâm nhỏ cho vào miệng, miệng nhỏ chuyên tâm cắn nuốt. Ăn xong hai ba khối, nhấp một ngụm trà, cả người mới cảm thấy thanh tĩnh trở lại. Muội cũng nhanh đói bụng lắm, nàng nói một câu. Liễu Tương Nhã gật đầu bày tỏ hiểu ý, có điều nàng cũng không có ăn điểm tâm trên bàn, ngay cả nước trà cũng không đụng một miếng. Thấy Liễu Phi Dung ăn điểm tâm cũng cho là đúng. Chờ đến khi Liễu Vi Dung dùng điểm tâm xong mới lấy một phong thư đưa cho Liễu Vi Dung, đây mới là mục đích thật sự hôm nay nàng ta tới. Tam muội, hôm nay tỷ tới còn có một chuyện, đây là thư cha nhờ tỷ chuyển tới cho muội. Liễu Vi Dung ngẩn ra, phụ thần gửi thư cho nàng, sao có thể, chẳng lẽ có chuyện gì? Liễu Vi Dung mang theo tia nghi ngờ nhận lấy phong thư, mở ra đọc, không thể tin nhìn lại một lần nữa nội dung trong thư. Tâm Liễu Vi Dung trầm xuống, ánh mắt hơi sẫm lại, bởi vì thương cho chủ nhân thân thể không được coi trọng, cân nhắc một hồi, ngước mắt nhìn Liễu Tương Nhã, muốn nói lại thôi. Hai tròng mắt Liễu Tương Nhã ánh lên tia vui vẻ, làm cho người ta không thể nhìn ra tâm tư của nàng ta. Thế nào? Cha trong thư nói cái gì? Liễu Tương Nhã thấy nàng không trả lời, cũng giống như lơ đãng hỏi. Liễu Vi Dung thấy trên mặt nàng ta mang theo tia hiếu kỳ, trong lòng thầm nghĩ, Liễu Tường Nhã thật sự không biết sao, đoán chừng cũng không thể nào, sợ rằng nàng ta cũng có phần trong đó. Mím nhẹ môi, đầu óc chuyển động thật nhanh, suy nghĩ phải lừa gạt Liễu Tường Nhã như thế nào. Liễu Vi Dung đoán cũng rất chính xác, phòng phi đại điển ngày hôm qua, sau khi Liễu Tương Nhã nhìn thấy Liễu phu nhân, âm thầm để cho Bích Thủy nói chuyện cùng phu nhân, từ Liễu phu nhân biết được một tin tức kinh người. Thì ra mẹ ruột của Liễu Vi Dung là Triệu Thị có lai lịch không đơn giản, nghe nói bà cố của Triệu Thị là nữ nhi chính thất của một gia thế y thuật nổi tiếng đang xuống dốc. Liễu phu nhân nghĩ đến đồ cưới của Triệu Thị, tuy rằng không thấy được danh sách đồ cưới ban đầu, nhưng đoán ra trong của hồi môn có thể có sách thuốc thất truyền, liền động tâm tư cho Liễu Tương Nhã ngụy tạo phong thư của Liễu lão gia hỏi tung tích đồ cưới. Liễu Tường Nhã rất tự tin, đấy quan hệ của nàng cùng Liễu Vi Dung, nàng nhất định sẽ nói cho mình biết. Liễu Tường Nhã rất muốn có được những sách thuốc đó, có sách thuốc này phụ trợ, nàng ở trong cung nhất định sẽ càng thêm điêu luyện. Cha gửi thư thăm hỏi muội, còn hỏi mẹ để đồ cưới ở chỗ nào. Liễu Vi Dung giơ giơ thư lên, đem thư đưa cho Liễu Tường Nhã, vụng trộm cười chăm chọc, không trách được Liễu Tường Nhã chờ nàng ở đây, thì ra vì nàng ta muốn chiếm đồ cưới của mẫu thân nàng. Tính toán rất tốt. Liễu Tường Nhã làm ra vẻ nhìn phong thư một lần, sau đó nâng lên nụ cười rạng rỡ, mừng rỡ cười nói. Thì ra cha hỏi đồ cưới của dì Triệu, ta muội. Trước kia không phải muội nói với tỷ, dì Triệu đem đồ cưới để lại cho muội sao? Liễu Vi Dung nghe vậy cười lạnh một tiếng, quả nhiên là vậy, là hướng tới đồ cưới của mẫu thân nàng. Nghĩ đến sách thuốc cùng kỹ thuật thiêu giá trị liên thành trong cái rương đó, trong lòng nàng không khỏi trầm xuống, xem ra Liễu phu nhân đã trai được thân thế của mẫu thân. Đúng vậy, mẫu thân có để lại đồ cưới cho muội. Liễu Vi Dung gật đầu thừa nhận, nhìn thấy mắt Liễu Tường Nhã sáng bừng, rất mong chờ lắng nghe, ý định vừa chuyển phát sinh một ý nghĩ xấu, sau đó thở dài, khổ não nói. Nhưng mà muội không nhớ để ở chỗ nào. Cái gì? Quên mất. Thần sắc Liễu Tường Nhã hơi đổi, giống như không tin, nhìn Liễu Vi Dung như là tìm tòi nghiên cứu, thấy trên mặt Liễu Vi Dung có cau mày giống như đau khổ, trong lòng có chút kinh nghi bất định. Tam muội thật sự không nhớ rõ sao? Muội thử cố gắng nhớ lại lần nữa, lúc trước dì Triệu có nói qua cái gì? Liễu Tường Nhã cố đè nén cảm giác nóng nảy, nhắc nhở. Trong lòng Liễu Vi Dung cảm thấy rất buồn cười, ngoài mặt lại tỏ ra khổ não như đưa đám. Vô ích thôi tỷ tỷ, muội vẫn chưa nói cho tỷ biết, sau lần muội chết đuối đó, tỉnh dậy liền phát hiện ra quên mất một đoạn trí nhớ, đều là những trí nhớ khi còn bé. Liễu Vi Dung cắn cắn môi, ngập ngừng mở miệng. Cái gì? Còn người Liễu Tương Nhã không nhịn được co rút, tự hồ không dám tin, bỗng dưng siết chặt tay Liễu Vi Dung, làm cho Liễu Vi Dung cảm thấy đau, có chút tức giận oán trách nàng. Muội nói lần chết đuối đó là muội mất trí nhớ lúc nhỏ sao? Vậy sao muội không nói chứ? Sau đó nàng ta không giấu vết nhìn Bạch Liên một cái, sau khi nhận được ám hiệu của Bạch Liên mới không thể không tin tưởng Liễu Vi Dung hoàn toàn không có đồ cưới của Triệu Thị trong tay. Liễu Vi Dung cười lạnh, xem ra Bạch Liên quả nhiên còn chưa thật sự trung thành với nàng, đề phòng Bạch Liên là chính xác. Tỷ tỷ, tỷ nắm tay muội đau quá. Liễu Vi Dung đau đớn cau mày, Liễu Tương Nhã cả kinh vội vàng buông tay nói xin lỗi. Liễu Vi Dung cúi thấp đầu, trong lòng lại đem Liễu Tương Nhã mắng một lần từ đầu tới chân, sau đó cắn môi nói. Tỷ tỷ không nên tức giận, muội cho là không còn trí nhớ lúc nhỏ, cũng không phải chuyện lớn, cho nên cũng không nói. Liễu Tương Nhã thiếu chút nữa cắn nát môi dưới, cho nên lúc này mới rơi vào bế tắc. Không nhớ lại một chút nào sao? Nàng vẫn chưa từ bỏ ý đồ, tiếp tục hỏi. Liễu Vi Dung lắc lắc đầu, giống như có chút không cam lòng. Nếu muội nhớ không lầm, chắc chắn mẫu thân để lại cho muội không ít tiền. Liễu Tường Nhã thấy thần sắc nàng không phải là giả bộ, trong lòng không khỏi cực kỳ thất vọng. Tỷ tỷ, tỷ nói muội nên trả lời phụ thân như thế nào? Liễu Vi Dung lo lắng hỏi một câu. Để tỷ nói cho phụ thân biết. Liễu Tường Nhã lúc này còn chưa có áp chế xuống dục vọng được, tìm đại một cớ đem Bích Thủy rời khỏi Nhu Phúc Cung Y Lan Điện. Liễu Vi Dung cố ý để Bạch Liên ra tiễn các nàng, chờ tất cả mọi người ra khỏi phòng, đáy mắt Liễu Vi Dung thoáng qua tia chế giễu. Chờ sau khi Bạch Liên vào, nhìn thấy sắc mặt Liễu Vi Dung có chút ể oải, liền quan tâm hỏi: "Chủ tử, ngài thế nào? Có phải chỗ nào không thoải mái?" Bạch Liên: "Em nói ta tại sao xui xẻo như vậy, liền mất trí nhớ lúc nhỏ. Nếu ta không mất trí nhớ, khẳng định chúng ta có thể dùng đồ cưới của mẹ ta rồi." Bạch Liên thấy bộ dáng chủ tử như vậy, liền an ủi nàng một lúc, trong lòng cũng đã tin chủ tử mất trí nhớ, quên không ít chuyện. Mắt thấy thời gian không còn sớm, Bạch Liên liền đến ngự phòng lấy đồ ăn trưa. Sau khi dùng xong bữa trưa, thời điểm Liễu Vi Dung chuẩn bị cùng Trần Mama học tập, bên ngoài truyền đến tiếng nói Lưu Quý Nhân. Cùng với Lưu Quý Nhân nói chuyện một chút, chân trước Lưu Quý Nhân vừa rời đi, chân sau Cung Tần cũng đã tới. Sau khi châm chọc khiêu khích một lúc, Dương Dương tự đắc rời khỏi, tiếp đón không ít phi tần lục tục tới. Tình trạng này kéo dài đến gần tối, làm Liễu Vi Dung cảm thấy rất buồn bực, khắc sâu nhận thức việc chà đạp người dưới tâng bốc người trên trong cung, càng thêm mong muốn nhanh đến thời gian nàng bị cấm túc. Thời điểm chạng vạng, Hạnh Nhi nói quan sư cung truyền đến tin tức Phương Chủy Danh đã tỉnh lại. Liễu Vi Dung gật đầu tỏ ý đã hiểu, sai Bạch Liên lại đưa đến một ít lễ vật, trong lòng đau lòng không dứt. Đây đều là đồ riêng của nàng, nếu không phải Mộ Dung Triệt và hoàng hậu ban thưởng không ít đồ tốt, cứ như vậy mà đưa đi không chỗ nào không tiêu hao. Không trách được cần gia tộc hỗ trợ, chỉ có nàng trừ đồ cưới của mẫu thân cũng không có gì cả. Chính là chỗ đồ cưới này, phụ thân cũng bắt đầu chú ý tới nó, thật là ác độc. Bởi vì Liễu Tường Nhã có số mệnh quý không thể nói, cho nên toàn bộ đều đặt lên người của nàng ta. Hắn lại không sợ tương lai gà bay trứng vỡ, công giả tràng sao, lại còn không muốn chừa đường sống cho nàng nữa. Buổi tối, Nhu Phúc Cung Y Lan Điện rốt cuộc trở lại yên tĩnh. Một buổi chiều này, bởi vì chủ tử bị Thái Hậu trừng phạt bắt đóng cửa. Sau khi nô tài trong sân biết được, cho là đi theo chủ tử như vậy cũng không còn có tiền đồ, đều bắt đầu buông lỏng, chậm rãi thất trách. Còn lại ba nhị đẳng cung nữ trừ Hạnh Nhi trước mắt đã là người của nàng, cung nữ Tiểu Mi và Tiểu Đào bình thường cũng không thấy bóng dáng. Liễu Vi Dung còn thiếu chút nữa quên mất các nàng là cung nữ nhị đẳng của chính mình. Hiện tại càng không cần phải nói, đoán chừng đang chuẩn bị rụt rịch ngóc đầu dậy, nghĩ đến việc đi nương nhờ chủ tử khác. Trường Ma Ma cũng không tệ lắm, không nói nhiều, làm việc vững vàng thực tế, làm cho Liễu Vi Dung có thể bỏ qua cảm giác nàng là tay mắt của hoàng đế. Liễu Vi Dung sẽ để cho nàng cùng vài ma ma nữa phụ trách phòng bếp nhỏ. Trần Ma Ma không thuộc bất kỳ thế lực nào, nàng chỉ là người được hoàng thượng đưa đến làm ma ma giáo dưỡng. Nếu như có thể thu thập Trần Ma Ma này làm tâm phúc, đối với Liễu Vi Dung mà nói chính là một trợ thủ đắc lực. Lúc gần tối, hoàng hậu phái người đến thông truyền, nói về sau đức quý nhân không cần phải đi ngự thiện phòng nhận đồ ăn nữa, còn đặc biệt cho phép nàng có một phòng bếp nhỏ của riêng mình. Tin tức này đối với Liễu Vi Dung là một niềm vui bất ngờ. Phải biết rằng chỉ có tần phi trở lên mới có thể có một phòng bếp nhỏ, từ quý nhân trở xuống cũng đừng nghĩ tới. Vừa đúng lúc rào dừa qua quả trong không gian đã trưởng thành, đã thu hoạch được hai lần, cất trong kho không ít, đáng tiếc lại không thể lấy ra, làm nàng nóng lòng muốn chết. Đang nghĩ xây một bếp nhỏ trong không gian, nhưng lại không có đồ làm bếp, hôm nay lại có phòng bếp nhỏ, thật đúng là tháo gỡ cấp bách của nàng. Thỉnh thoảng vào phòng bếp nhỏ trổ tài nghệ, thuận tiện có thể thay đổi nguyên liệu sẵn có. Về sau, Bạch Liên có thể không cần đi ngự thiện phòng lấy đồ ăn rồi. Trong ngự thiện phòng không có người của ai đó, nếu đưa cho nàng đồ ăn bị hạ chút thuốc thì rất phiền toái. Nhưng mà đồ ăn buổi tối hôm nay vẫn phải để Bạch Liên tới ngự thiện phòng lấy. Mới ăn cơm tối xong, Liễu Vi Dung lười biếng nửa nằm nửa ngồi ở trên giường tiêu thực. Chủ tử, tối nay hoàng thượng điểm bài của Huệ Phi nương nương. Hạnh Nhi bưng đến một chén canh hạt sen, nghĩ đến tin tức trên đường nghe được, liền nói. Ừ, Liễu Vi Dung miễn cưỡng đáp cũng không cảm thấy kỳ quái. Trán Vương Chủy Danh bị thương còn có thể thì tẩm sao? Phía dưới chỉ còn lại Huệ Phi cùng Thục Phi là nhất phẩm. Tối nay thì tẩm, không là Huệ Phi thì là Thục Phi. Nhưng mà lời nói của Thục Phi ở Tự An Cung hôm nay đoán chừng đã truyền đến tai Mộ Dung Triệt, cho nên hắn mới lật thẻ bài của Huệ Phi. Nhìn chủ tử uống canh hạt sen xong, Bạch Liên nhận lấy chén cười nói: tâm tình của chủ tử thật tốt. Hạnh Nhi cũng gật đầu. Lễ Phi Dung liếc họ một cái: dù sao chủ tử các ngươi cũng đã rút thẻ bài, công khai đóng cửa cấm túc, nếu là còn uống giấm chua đó là tự tìm phiền não. Dứt lời, Liễu Phi Dung cảm thấy chính mình có chút kỳ quái. Nói như thế nào, Mộ Dung Triệt cũng là nam nhân đầu tiên trong cả hai thế giới của nàng, trong lòng tại sao không ăn giấm chua chứ? Quái lạ. Chính bản thân nàng cũng không hiểu tính cách của nàng, Liễu Phi Dung cũng lười suy nghĩ cho rối rắm. Đúng rồi, Hạnh Nhi, ngày mai em tới chỗ Hoàng hậu nương nương, nói ta ở Y Lan Điện muốn lấy một ít hạt giống rau dưa cùng trái cây. Nếu thật có thể, nàng có thể cho phép đào một cái ao nhỏ để nuôi hải sản thì quá tốt. Liễu Phi Dung nghĩ đến hạt mầm trong không gian chỉ có thể bỏ hết, liền phân phó nói. Mặc dù trước kia Bạch Liên cũng kêu người đem đến một chút hạt rau dưa cùng quả non, nhưng là quá ít, cộng thêm suối trong không gian của nàng cũng không có gì cả. Vừa đúng dịp Hoàng hậu đặc biệt cho phép nàng có phòng bếp nhỏ, thời điểm này nàng nhờ Hoàng hậu nương nương cho phép cũng là dễ dàng. Bây giờ trong viện mới trồng được một ít rau dưa, quả non, rau dưa trong không gian được tưới nước sông liền nảy mầm, quả non cũng đang phát triển, xem ra nước sông cũng rất hữu dụng. Chỉ là trong tiểu thuyết không có nói tới những thứ hiệu quả trái ngược này, nhiều nhất cũng chỉ nói là mọc nhanh một chút. Hơn nữa, cây ăn quả lớn lên bên ngoài mọc rất chậm, hình dáng so với cây trong không gian cũng khác nhau. Cây ăn quả trong không gian của nàng gần như đã có quả hết rồi. Hai ngày nữa, nàng có thể ăn qua quả trong không gian, nghĩ đến liền vui vẻ. Mùa hè này, theo quy định ở đây nàng được phân rất ít trái cây, mỗi ngày chỉ có một ít trái cây, quả nho thì bị cắt xén một chút, cũng không đủ nhét kẽ răng, làm nàng thèm chết. Chủ tử, chuyện này không nên phiền Hoàng hậu nương nương, sẽ không tốt đâu. Bạch Liên có chút chần chờ, Hạnh Nhi vội vàng gật đầu. Chúng ta chỉ đi ngang chỗ Hoàng hậu nương nương, để Hoàng hậu nương nương cho người mang hạt giống tới, tránh cho sau này gặp chuyện không may. Hiện tại, nàng đã có cách nhìn sáng suốt, muốn lấy đồ từ ngoài cung vào, tốt nhất nên chọn đường quang minh chính đại thì tốt hơn nhiều, tránh cho đến lúc đó lại có người hãm hại vu cáo, đến lúc đó chỉ sợ 100 cái miệng cũng không thể nói rõ ràng được. Bạch Liên nghe vậy liền cảm thấy lạnh. Đúng vậy, tại sao nàng quên nơi này là hoàng cung, không phải là Liễu phủ, nếu như xảy ra chuyện, liền phải nhận mệnh. Nô tỳ đã biết. Sắc mặt Hạnh Nhi có chút ngưng trọng, chủ tử sẽ không dự định thật sự đem viện này biến thành nơi trồng rau chứ, sở thích này thật kỳ quái. Nhìn sắc trời, trăng sáng mới lên cao, Liễu Vi Dung suy nghĩ thời gian hãy còn nhiều, trước chép bản nữ tứ thư trước. Nữ tứ thư bao gồm nữ giới, nội huấn, nữ luận ngữ, nữ phạm tiệp lục, tổng cộng 4 quyển. Vừa nhìn chính là sách tham khảo chuyên dùng để tẩy não các nữ tử thành đức hạnh hiền lành. Bạch Liên, đi lấy nữ tứ thư Hoàng hậu nương nương đưa tới đây. Chủ tử, hiện tại ngài muốn chép sách sao? Bạch Liên kinh ngạc. Ừ, thời gian này thỉnh thoảng chép sách. Liễu Vi Dung gật gật đầu, ngồi thẳng người để cho Hạnh Nhi sửa sang lại cái bàn bên cạnh. Rất nhanh, Bạch Liên ôm lấy 4 quyển sách đem tới. Liễu Vi Dung nhìn 4 quyển sách trước mặt, cầm lấy nữ giới lật vài tờ, cảm thấy rất nhức đầu. Nội dung trong những quyển sách này quá khó hiểu, ý nghĩa cũng rất khó lý giải. Thấy vậy, trước mắt nàng cứ chép, đoán chừng nàng chép xong 4 quyển này cũng không có tác dụng gì. Nắm trong tay nữ giới, đột nhiên rất muốn cười. Thái hậu chẳng lẽ không biết nàng là người hùng vô điểm mặt, coi như chép nữ tứ thư cũng là vô ích. Dùng để luyện văn viết cũng tốt, dù sao nàng viết chữ bằng bút lông cũng rất khó nhìn. Bỏ lại suy nghĩ trong đầu, phần phó Bạch Liên mày mực, tâm tình Liễu Phi Dung cực kỳ tốt,

Sắc mặt Bạch Liên ở một bên vui mừng, vội vàng hỏi tới. Hạnh Nhi gật gật đầu khẳng định. Đương nhiên là thật rồi. Liễu Vi Dung nhìn thấy trên mặt Bạch Liên không hề che giấu thần sắc vui mừng, đáy mắt rất nhanh thoáng qua tia u ám. Huệ Phi nương nương kia, có hay không mất hứng? Bạch Liên cắn cắn môi, kỳ kỳ ngã ngã, hỏi một câu. Hạnh Nhi lắc lắc đầu. Cái này muội không biết. Trên mặt Bạch Liên thoáng qua tia sầu lo, trong lòng Liễu Phi Dung phát lạnh, đây chính là nha hoàn phụ thân cho nàng, người đang ở chỗ nàng, nhưng tâm lại hướng về tỷ tỷ. Được rồi, Bạch Liên, người cũng đừng lo lắng, Huệ Phi nương nương cũng đã không giận chó đánh mèo với tỷ tỷ. Nói không chừng, Huệ Phi nương nương ngầm cho phép, nếu không tỷ tỷ sao có thể thì tẩm được chứ. Khóe miệng Liễu Phi Dung cong lên, cười nói. Đúng vậy, nô tỳ cũng nghĩ vậy. Hạnh Nhi gật đầu phụ họa. Bạch Liên suy nghĩ một chút cũng cho là đúng, vì thế lo lắng trong lòng thu vào. Không ngờ sự lo lắng của nàng là thật. Ngày hôm nay lúc thỉnh an hoàng hậu, Huệ Phi Vương Hàm Ngọc bị Thục Phi sỉ nhục một phen, mất hết thể diện. Chờ phi tần thỉnh an lui xuống, hoàng hậu mới thu lại nụ cười, bước chân nhẹ nhàng. Sau khi trở vào nội điện, nhìn tiểu công chúa một hồi, liền nửa nằm nửa ngồi dựa lên gối, nhắm lại mắt, xoa xoa huyệt thái dương của chính mình. Thỉnh an sáng nay ngược lại cho nàng một niềm vui lớn, xem ra Thục Phi và Huệ Phi không cách nào hợp tác, như vậy cũng làm cho nàng cảm thấy an tâm nhiều. Nàng sợ nhất là Thục Phi cùng Huệ Phi liên hợp, gia tộc sau lưng hai người này, bất luận người nào cũng có thể chống lại gia tộc của nàng. Hiện tại tốt nhất là họ nên xung đột quyết liệt. Nghĩ đến bản ghi chép công công kính sự phòng đưa tới tối hôm qua, khóe miệng hoàng hậu không tự chủ nhếch lên. Trong tư liệu nàng đã sớm biết Liễu quý nhân không phải người hiền lành, Huệ Phi là một mực lôi kéo nàng để cho nàng ở tại thiên điện vị ương của chính mình. Không biết cảm giác bị cắn ngược một cái là như thế nào. Hoàng hậu nghĩ đến sắc mặt xanh trắng lẫn lộn của Huệ Phi sáng nay, trong lòng liền cảm thấy một hồi sảng khoái. Chỉ là trong lòng hoàng hậu có chút để ý, thật không ngờ Lệ quý nhân lại cẩn thận đến vậy. Sáng nay đi ban thưởng dược thiện, nhưng nàng không có ăn, bởi vì thái y dặn dò nàng trong thời gian này không được uống thuốc hoặc dược thiện gì. Điểm này thật sự làm người ta không thể làm gì được, dù sao trước đó Lệ quý nhân trúng độc cũng là thật, mặc dù không nặng nhưng vẫn thương tổn thân thể. Do chính thái y dặn dò, tất nhiên Tôn Ma Ma không thể làm gì khác, đem chén dược thiện trở về. Nhưng Lệ quý nhân này có thể cướp được miếng thịt thì tẩm từ trong miệng Huệ Phi cũng thật không đơn giản. Chỉ là có Huệ Phi đè ép làm cho các nàng đấu đá lẫn nhau, tốt nhất cả hai bên đều bị thương tổn. Lúc này, nhũ nương bên người hoàng hậu cùng Tôn Ma Ma Tâm Phúc bưng một bát canh súp vào phòng, mở miệng sai bọn thái giám cung nữ lùi xuống. Nương nương, nếm thử một chút, đây là canh nô tỳ vừa mới làm, vừa đúng có thể bồi bổ cơ thể. Hoàng hậu mở mắt, nhận lấy bát súp uống một hớp, ngước mắt hỏi. Tôn Ma Ma, sau khi Huệ Phi trở về, tình huống xảy ra như thế nào? Hồi bẩm nương nương, theo nội gián của chúng ta biết được, Huệ Phi nương nương vừa trở về, liền hung hăng ném bể mấy bình hoa. Sau khi phát tiết, cuối cùng liền vùi trong tẩm điện, cũng không có hành động nào khác. Hoàng hậu cao mày, không đúng. Với tính tình của Huệ Phi, tại sao không nổi giận với Lệ quý nhân? Chẳng lẽ trong đó có ẩn tình gì khác? Thần sắc hoàng hậu ngưng trọng, đáy mắt hiện lên tia tàn khốc. Sai nội gián, để ý kỹ một chút, xem có phải chúng ta còn chưa biết chuyện gì. Tôn Ma Ma vội vàng gật đầu. Nô tỳ đã cho người đi xem kỹ, chỉ là có chuyện nô tỳ không biết có nên nói. Tôn Ma Ma, ngươi là tâm phúc của bổn cung, có chuyện gì cứ nói thẳng đi. Lúc này Tôn Ma Ma mới đem tình huống nàng cảm thấy có chút khác lạ buổi sáng nay nói ra hết. Nương nương, sáng nay lúc nô tỳ đưa đến dược thiện cho Lệ quý nhân, lúc đi ngang qua chủ điện vị ương cung, ngửi thấy một mùi thơm kỳ lạ, có phần giống như mùi thôi tình hương, nhưng lại giống như không phải. Hai mắt hoàng hậu ngưng tụ, kinh ngạc nhìn Tôn Ma Ma. Thôi tình hương. Nô tỳ không dám khẳng định. Tôn ma ma nhíu mày. Xem ra còn nhiều điều trong Vị Ương cung chúng ta không biết rồi. Trong lòng hoàng hậu trầm xuống, nhấp một ngụm trà, đem ly trà bỏ xuống, xoa xoa chân mày, thở dài. Chuyện này trước hết sai người xem kỹ một chút, cũng sai người âm thầm hỏi thăm một chút bên chỗ của hoàng thượng. Lệ quý nhân này phải xử lý thế nào? Ngộ nhỡ nàng mang thai phải làm thế nào? Tôn ma ma lo lắng. Trước tiên chúng ta không nên xen vào. Thái hậu đang để ý lệ quý nhân, đức quý nhân bị cấm túc, thái hậu liền chuyển mục tiêu hướng tới lệ quý nhân. Chuyện của nàng cứ để như vậy đi. Hoàng hậu buông tiếng thở dài, đối với lệ quý nhân bây giờ nàng tuyệt không thể động thủ. Trước kia hoàng thượng hoài nghi nàng ra tay đối với con cháu của hắn, nhưng không có chứng cứ, mồng 1, 15 đều như thường lệ tới chỗ nàng, nhưng lại bị thái hậu nắm được nhược điểm, đúng ra lại là chuyện lớn. Tuyệt đối không thể coi thường Phương Chỉ Danh, mặc dù thân thể nàng ta yếu ớt, nhưng có thái hậu làm chỗ dựa, có thể rất dễ dàng nhận nuôi hoàng tử của người khác. Tôn ma ma đáp một tiếng. Hai ngày nữa là mùng 1 rồi, hoàng thượng nhất định sẽ tới đây. Tôn ma ma, phương thuốc này thật sự có tác dụng sao? Bổn cung đã uống một tháng. Hoàng hậu khổ sở hỏi, nàng đã uống rất nhiều thuốc bồi dưỡng thân thể, nhưng vẫn không mang thai, dưới gối cũng chỉ có tiểu công chúa, không có hoàng tử bên người. Chống lại quý phi cùng bốn phi tử phía dưới, hoàng hậu không được sủng ái là nàng, cũng không thể không lo lắng. Tin tức phụ thân truyền tới, hoàng thượng liên tiếp hành động, ra sức cất nhắc những người có tài, những người này đều không có người đứng sau giật dây, xem ra hoàng thượng không muốn bị quản chế bởi các đại gia tộc. Phải biết mỗi một hoàng đế vừa mới đăng cơ đều muốn nắm chặt quyền trong lòng bàn tay, nhưng tiền đế bình thường không có năng lực kia, quyền hành đều bị mấy đại gia tộc nắm lấy. Nhưng hoàng đế đảm nhiệm hiện tại không giống như vậy, hắn làm việc mạnh mẽ, phan dội khí phách, quả quyết, giỏi về việc cất nhắc nhân tài. Một ngày nào đó sẽ thu lại quyền lợi, bị mấy đại gia tộc nắm giữ. Ở chỗ hoàng hậu đã rối rắm, bên trong U Lan Điện, Vị Ương Cung lại lâm vào một mảnh sầu vân vàng thảm. Liễu Tường Nhã thất hồn lạc phách ngồi bên cửa sổ, càng bản không thần sắc vui mừng sau khi thị tẩm. Vẫn còn nhớ tối hôm qua sau khi thị tẩm xong, gương mặt hoàng thượng lạnh lùng nói không ở lại, khiến công công kính sửa phòng đứng bên cạnh nàng cũng không chịu được cảm giác bị đè ép đó, lòng cảm thấy lạnh. Sau đó hoàng thượng liền rời khỏi Vị Ương cung, cũng không quay đầu. Nghĩ đến vẻ mặt chán ghét, khinh thường, lạnh như băng của hoàng thượng tối hôm qua, Liễu Tường Nhã liền cảm thấy như bị rơi vào trong hầm băng. Không nghĩ tới Liễu Tương Nhã nàng vốn vẫn cẩn thận từng chút một, nhưng vẫn bị gài bẫy. Bích Thủy nhìn chủ tử ngơ ngác ngồi đó, trên gương mặt xinh đẹp hiện lên nét buồn bã, cũng không nói, nàng không biết tối hôm qua xảy ra chuyện gì, chỉ biết chủ tử ngoài ý muốn thì tẩm. Lúc đầu nàng còn rất vui mừng, nhưng khi thấy vẻ mặt đờ đẫn của chủ tử lúc trở lại, cùng với những dấu vết bầm tím trên người, thời điểm nhìn thấy chủ tử liền ôm nàng khóc ròng, lòng nhất thời trầm xuống. Chủ tử, ăn ít đồ ăn trước đã, cả buổi sáng nay ngài vẫn chưa ăn cái gì. Không, ta không muốn ăn. Liễu Tường Nhã phục hồi tinh thần, lắc đầu, tiếp theo mang theo thần sắc đau khổ, nói một câu. Mặc dù chúng ta cẩn thận như vậy, nhưng vẫn bị người khác gài bẫy. Nàng hận, hận không cam lòng, ánh mắt lạnh lẽo cùng chán ghét sau khi tỉnh lại của hoàng thượng đêm qua, liên tục quanh quẩn trong đầu nàng. Nhớ lại tỉ mỉ tình hình tối hôm qua, nhìn thấy hoàng thượng dường như đột nhiên bị trúng xuân dược, phát hiện nàng hình như không chú ý Huệ Phi nương nương có đốt hương nhang trong phòng ngủ. Đúng rồi, chính là hương nhang, mùi này. Bỗng dưng Liễu Tương Nhã trợn to hai mắt, buồn bã trong mắt tản đi, hai tay nắm chặt, đột nhiên cười lớn, nước mắt không tự giác từ khóe mắt chảy xuống. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy, nàng thật sự sơ suất quá. Mặc dù hương nhang này mang theo mùi hương của hoa lan, nhưng cẩn thận nghĩ lại vẫn có chút khác, bên trong bỏ thêm thôi tình hương. Hơn nữa, loại thôi tình hương này là nhằm vào nam tử, nữ nhân cũng chịu ảnh hưởng có điều tương đối ít, chính là thôi tình hương hủy hoại nàng. Tối hôm qua, bởi vì có cung nữ đến thông báo, nói Huệ Phi nương nương đến tìm nàng, đến lúc nàng đến chủ điện mới biết được Huệ Phi nương nương đang tắm, để cung nữ đưa nàng vào bên trong phòng chờ, nói là có chuyện quan trọng muốn tìm nàng, vì vậy nàng điên chờ. Vậy mà người tới không phải Huệ Phi nương nương mà là hoàng thượng. Không nghĩ đến hoàng thượng tới nhanh như vậy. Khi đó nàng vừa cảm thấy kinh hoàng lại mang theo mong chờ. Chỉ là nàng vẫn rất tỉnh táo, đang muốn hướng hoàng thượng cáo lui, lại phát hiện không hiểu sao thần sắc hoàng thượng biến đổi, sắc mặt đột nhiên ửng hồng. Ngày sau đó trên trán còn toát mồ hôi hột, chỉ là ánh mắt nhìn phía nàng lại bén nhọn cùng lạnh lẽo. Chuyện sau này không cần phải nói. Tuy rằng nàng cũng là bị hãm hại, trong quá trình nàng cũng dãy dụa cự tuyệt, khiến cho hoàng thượng đi tìm Huệ Phi, nhưng sợ rằng hoàng thượng không cho là thế. Thời điểm nửa đêm, nàng khập khiễng trở lại tẩm điện của chính mình, trong ánh mắt lạnh lẽo cùng thất vọng của Huệ Phi nương nương. Bích Thủy nghe xong chủ tử tự thuật cùng suy đoán, mặt mũi trắng bệch, giọng nói run rẩy. Chủ tử, ngài nhớ bộ dạng của cung nữ tối hôm qua thế nào hay không? Nhớ. Liễu Tường Nhã dùng khăn tay lau nước mắt khóe mắt, gương mặt tràn đầy hận ý, đáy mắt một mảnh lạnh lẽo. Bỗng dưng nàng giống như nghĩ tới cái gì, hỏi Bích Thủy, người chúng ta âm thầm sắp đặt trong cung đã tới chưa? Bích Thủy gật gật đầu. Vậy thì tốt, người sai người của chúng ta âm thầm điều tra, ta muốn biết rốt cuộc là ai hãm hại ta. Đáy mắt Liễu Tường Nhã thoáng qua tia hung ác. Trải qua tối hôm qua, quan hệ giữa nàng và Huệ Phi nương nương đều rơi vào âm độ, còn rơi xuống cả danh tiếng không tốt. Những thứ này đối với nàng hiện tại mà nói đều là những điểm trí mạng. Chủ tử cứ yên tâm, Bích Thủy cũng hận chết cung nữ đã hãm hại chủ tử mình. Diễn biến tiếp theo của câu chuyện thế nào? Mời các bạn cùng nghe tập mới nhất vào 19 giờ ngày mai. Và bây giờ, Phương Thảo xin giới thiệu với các bạn một bộ truyện hay. Nếu như các bạn cảm thấy thích và muốn nghe, hãy ấn vào đường link bên dưới để nghe được tập 1 của bộ truyện này. Bộ truyện có tên là Giang Nịnh Quốc Sư Sủng Tà Thê của tác giả Nhược Thiểu Lưu Ni, thuộc thể loại trọng sinh ngôn tình. Và sau đây là sơ lược tóm tắt nội dung câu chuyện. Nàng đã sống hết mình vì người thân, nhưng lại bị chính người thân của mình hãm hại. Kiếp này, sống lại lần nữa, nàng tùy tâm sở dục, ngoài ý muốn gặp được người nọ. Thế nhân đều nói hắn là gian thần, giả dối, tàn nhẫn vô tình, nhưng hắn lại đối với nàng tình thâm ý trọng, vô điều kiện sủng nàng, yêu thương nàng.